Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 40, chiến đội ngân dực, gocchuyenaudio.com. 10 giờ sáng ngày hôm sau, Auckland liền đúng giờ xuất hiện ở chỗ hẹn với Ho, đó là một phòng huấn luyện giả tưởng tư nhân, giống như phòng làm việc tư nhân cho văn chương sư, đều là yêu cầu tiến hành thuê bằng đồng liên bang, giá cả so với phòng làm việc tư nhân càng thêm đắt đỏ ớt hiển nhiên, Ho đã mở ra quyền hạn đăng nhập cho hắn, thời điểm hắn đi tới của phòng huấn luyện, cửa liền tự động mở ra. Auckland vừa đi vào, hơi thở hormone tràn đầy nam tính liền ập vào mặt hắn, lọt vào trong tầm mắt là từng hàng thiết bị huấn luyện, bên trong có ba đại nam nhân cởi trần nửa người trên cùng một cô gái trên người mặc đồng phục vận động đang huấn luyện. Auckland đã từng gặp qua Chris đang ở trên máy chạy bộ mồ hôi chảy như mưa tốc độ cực nhanh, Auckland mơ hồ có thể nhìn thấy ảo ảnh do chân hắn chạy ra. Một người khác là ở trên bục cử tạ, một nam nhân cao lớn tóc màu xám ngồi ngay ngắn trên khí giới. Có thể gọi là vũ khí, đôi tay nắm chặt khí giới, bảo trì thân trên thẳng đứng, lưng dựa trên khí giới. Hai tay dựng thẳng hướng về phía trước đẩy tạ cơ tam giác chắc nịch tiến vào trạng thái căng chặt mỗi lần đẩy đến đỉnh điểm tạm dừng từ 2 đến 3S. Auckland chú ý tới cục ta của hắn nặng tới 1T. Đoạn này mình dịch thấy cũng mông lung lắm, mọi người đọc đỡ hen. Tiếp theo, hắn nhìn thấy Ho, hắn đang ở trong phòng trọng lực lấy tốc độ đưa người hướng về phía trước, cơ bắp toàn thân đều phình ra, phác họa ra đường cong hoàn mỹ của cơ bắp. Chỉ có một người con gái duy nhất là Diana vẫn như cũ cột tóc đuôi ngựa, biểu tình nghiêm túc cùng cứng nhắc đang nằm đẩy, cũng đồng dạng thoải mái đẩy tạ 1T. Trước mắt Auckland vẫn là một con gà bệnh. Ho vào thời điểm Auckland bước vào phòng huấn luyện đã chú ý tới hắn, hắn đẩy nhanh tốc độ hơn, sau đó hoàn thành đưa người hướng về phía trước. Liền từ trong phòng trọng lực đi ra, nháy mắt khi cửa phòng trọng lực mở ra, hắn liền cảm nhận được một cỗ trọng lực uy áp cực kỳ khổng lồ tràn ra, cũng không biết Ho đến tột cùng là đã huấn luyện bao nhiêu lần trọng lực, nếu đổi thành hắn đi vào thân thể nhỏ này chỉ sợ cũng nhũn ra. Tập hợp, Ho nhẹ nhàng vỗ tay, tất cả mọi người trong phòng huấn luyện đều lập tức nhanh chóng phản ứng, chỉ trong vòng 3S đều đã đứng ở bên trái của Ho. Hảo, mọi người đến đây nhận thức một chút, đây là văn chương sư Lancelot mới gia nhập vào đội ngũ của chúng ta. Ho nhìn về phía Chris, người giới thiệu một chút. Vâng, lão đại, Chris cười lộ ra một hàm răng trắng, sau đó cũng lên tiếp đón Auckland. Người khỏe à tiểu Lan Lan, người khỏe, khóe miệng của Auckland liền hạ xuống, tiểu Lan Lan là cái quỷ gì vậy? Ta tên là Chris, Kalai, cơ giáp đang sử dụng chính là lưỡi. 774, am hiểu tốc độ cùng lực lượng công kích đảm nhiệm cánh trái tiên phong của chiến đội. Sau đó Chris chỉ vào người có tóc ngắn màu xanh, là một nam tử có tròng mắt màu xanh lục nói. Đấy là Ignatius, Roland, hiệu quân tiên phong, hắn cùng lão đại sử dụng cơ giáp giống nhau đều là ca. 165, tiếp theo hắn chỉ vào Diana rồi giới thiệu. Diana, Walker, sử dụng cơ giáp TA-152 thiên về lực lượng cùng phòng ngự cho nên là nhân vật chủ yếu phụ trách hiểm hộ chiến đội. Lão đại cũng không cần phải giới thiệu đi. Cơ giáp K-165, loại hình toàn năng, tay chủ công. Chris cười nói, các ngươi khỏe, Auckland mỉm cười cùng bọn hắn chào hỏi. Về sau mong được chỉ giáo nhiều hơn. gocchuyenaudio.com. Tính cách của Ignatius khá lãnh đạm, chỉ hơi hơi gật đầu, còn Diana thì mỉm cười tiến lên, rồi tay đập một cái trên bả vai của Auckland, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Thân thể nhỏ này của ngươi quá yếu, cần phải luyện tập nhiều mới được a, không bằng để tỷ tỷ dạy ngươi a. Còn chưa đợi Auckland trả lời, Ho đã tiến lên, đem tay của Diana đẩy ra. Hắn là văn chương sư, cũng không phải xuất chiến, không cần phải huấn luyện hàng ngày. Vậy thôi, Diana nhún vai, đi ngược lại về phía của Ignatius. Ignatius, bồi ta luyện luyện đi. Ignatius tính toán tiếp tục tiến hành huấn luyện đẩy tạ, nhưng sau khi thấy Diana đưa ra đối chiến luyện tập rất sảng khoái đứng dậy. Hai người đi vào bên trong phòng huấn luyện trọng lực bắt đầu huấn luyện đối chiến, tốc độ của hai người đều rất nhanh, cảm giác như không cảm nhận được một chút áp bách nào của trọng lực, nhưng mà nhìn đường cong cơ bắp đang căng chặt của họ cùng trán không ngừng đổ mồ hôi, có thể thấy được bọn họ đúng là đang nhận áp lực rất lớn. Đoàn thể tái 3 ngày sau bắt đầu, mấy ngày này ngươi phải nắm bắt thời gian để luyện tập chế tác hoa văn, tận lực đẩy nhanh tốc độ hơn một chút. Ho nói với Auckland, hắn cảm thấy Auckland đã làm rất tốt rồi, chỉ là tốc độ chế tác hoa văn có chút chậm. Nếu không cần chế tác che giấu thuộc tính, trong vòng 20 phút ta có thể chế tạo ra hoa văn cường hóa từ cấp B trở lên. Tốt, hai người thảo luận một ít chiến thuật đơn giản, sau đó Ho đưa thời gian huấn luyện của bọn họ cho Auckland rồi nói. Buổi sáng chúng ta sẽ tiến hành huấn luyện đối chiến, buổi chiều tiến hành huấn luyện cơ giáp, buổi chiều ngươi có thể đến đây, chúng ta tới diễn luyện thực chiến một chút. không thành vấn đề. Sau khi xác nhận thời gian, Auckland liền chuẩn bị rời đi, hắn yêu cầu trở về để luyện tập chế tác hoa văn, tranh thủ chế tác hoa văn với tốc độ nhanh hơn một chút. Người có thể thuê một phòng làm việc tư nhân, tuy rằng giá cả hơi mắc một chút nhưng rất thuận tiện. Trước khi Auckland chuẩn bị rời đi, Hồ nói lên đề nghị. Hiện tại ở trên Tinh Võng hắn cũng đã có tiếng, cũng không thích hợp đi đến tiệm xếp hàng cùng các văn chương sư khác để thuê phòng làm việc giả tưởng giá rẻ. Được, ta sẽ xem xét. Lão đại, ngươi như thế nào lại không nói cho hắn biết ngày mai ngươi muốn tham gia cá nhân tái khu vực Acris tập chạy bộ nhưng vẫn luôn đem sự chú ý tập trung ở trên người hai người kia, nhanh chóng chạy tới bên người của Hồ. Tân tú cơ giáp đại tái của Liên bang Tinh tế có rất đông đảo người tham dự cho nên chia thành các khu vực khác nhau để tiến hành tuyển chọn thông qua khu vực dự tuyển tái, tỉ như Mark là quán quân khu vực số 13 của khu vực dự tuyển tái. Trước khi quyết định tham gia tân tú cơ giáp đại tái, Hồ vẫn luôn đảm nhiệm quân chức trong quân đội cũng không có báo danh tham gia khu vực dự tuyển tái, sau khi bị hủy bỏ tư cách thực tiễn, mới quyết định tham gia tân tú cơ giáp đại tái, vừa vặn còn thừa hai khu vực của khu vực dự tuyển tái, Hồ báo danh tham gia khu vực số 2 trong khu vực dự tuyển tái, hơn nữa sẽ cử hành vào ngày mai. Tại sao phải nói, chẳng lẽ ta sẽ thua sao? Khẳng định là sẽ không? Nói đùa à, lão đại sao có thể thua được? Phiếu không phải còn dư mấy chỗ sao? Thật sự không cho hắn một chỗ sao? Đồ nhiều chuyện, huấn luyện đi. Hồ liếc hắn một cái. Nga, gocchuyenaudio.com. Auckland sau khi rời khỏi phòng huấn luyện, lại cẩn thận suy xét một chút, quyết định vẫn là nghe Hồ đi thuê một phòng làm việc tư nhân giả tưởng tốt một chút. Hắn hiện giờ đã trải qua chứng thực văn chương sư, phòng làm việc tư nhân rất nhanh đã được phê ở dưới, sau khi nộp 10,000 đồng liên bang, có thể trực tiếp bắt đầu sử dụng. Phòng làm việc tư nhân giả tưởng đã trói buộc với tài khoản của hắn, chỉ cần ở trên quang bình nhẹ nhàng đánh một chút liền có thể trực tiếp tiến vào. Auckland sau khi đánh tiến vào bên trong liền phát hiện, điều kiện khu phòng thực tiễn kém kia hoàn toàn không thể so được với của phòng làm việc tư nhân giả tưởng, ở đây rất rộng rãi và thoải mái, có đầy đủ mọi thứ về tài liệu hoa văn, có thể nói là tương đối hoàn mỹ. Ngày sau đó Auckland liền đắm chìm vào chế tác hoa văn, thời điểm hắn từ phòng làm việc đi ra thời gian cũng đã trôi qua 5-6 tiếng đồng hồ, mà thành quả hắn thu hoạch cũng không tồi, 5 khối hoa văn cường hóa cùng 2 khối hoa văn đặc thù, hơn nữa tất cả đều đạt tới cấp A, đang nghĩ ngợi đến việc sẽ đem hoa văn này đến shop online gửi bán, Auckland lại nhận được video thỉnh cầu của Drago. Auckland lập tức bắt máy, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe Drago lo lắng hỏi. Auckland, ngày mai là ngày thi khu vực số 2 của khu vực dự tuyển tái, ngươi có mua phiếu chưa a? Dự tuyển tái cái gì? Mua phiếu gì? Auckland hoàn toàn không hiểu được tình huống, không biết hắn đang nói cái gì. À, ngươi không biết sao? Ngày mai Hồ học trưởng muốn tham dự tân tú cơ giáp đại tái khu vực dự tuyển cá nhân tái. Ngươi chẳng lẽ không mua phiếu đến hiện trường xem sao? Nếu là người khác thi đấu thì không tính, lúc sau có thể xem lại video, nhưng Hồ học trưởng thi đấu, chẳng lẽ lại không mua phiếu đến hiện trường xem một chút? Cách vé vào cửa yêu cầu bao nhiêu tiền? Auckland vừa mới trả hết 10,000 đồng liên bang, hiện tại vẫn còn rất đau lòng, tưởng tượng đến cảnh lại phải bỏ tiền ra, không khỏi buộc miệng thốt ra. Điều hắn quan tâm nhất tất nhiên vẫn là phiếu vào cửa A, Drago có chút không nói được. 200 đồng liên bang. Còn tốt à, Auckland thở phào nhẹ nhõm một hơi, giá cả so với tưởng tượng của hắn cũng hợp lý. Chúng ta liền đi mua vé xem đi. Drago, ta nếu có thể mua được phiếu còn tới tìm ngươi làm gì? Tin tức vừa ra tới, phiếu đều đã bán hết rồi, 20,000 phiếu ghế tại hiện trường đều đã sớm bán hết. Drago trợn trắng mắt nói, Hồ học trưởng làm người dự thi, bên hắn hẳn sẽ có phiếu chỗ bên trong đi. Hôm nay không phải ngươi đi đến phòng huấn luyện của chiến đội sao? Hắn không đưa cho ngươi sao? Không có à, không biết vì cái gì, trong lòng Auckland liền dâng lên một cảm giác mất mát không rõ. Hết chương 39, cách chương.